Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phỏng vấn, ước định thời gian, Mạc An Kỳ cúp điện thoại về sau, Đào Đào cầm di động, trong văn phòng đám người còn chưa đi, vừa mới nàng cùng Mạc An Kỳ nói chuyện trời đất tình cảnh. Các đồng nghiệp đã nghe vào trong tai, trên mặt nàng còn mang theo nước mắt, nhưng lại cười đến con mắt đều cong. Lão bản, răng sắt đáp ứng để cho ta phỏng vấn, thời gian hẹn tại 3 giờ rưỡi chiều, gặp mặt thời gian 20 phút, tại Thụy Cát khách sạn 20 tầng 3 phòng khách quý bên trong, Đào Đào lúc nói lời này. Trong văn phòng đứng dậy người đều cứng lại rồi, rơi ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, đem trên mặt mỗi người, đáy mắt khiếp sợ đều biểu lộ không thể nghi ngờ, trong không khí truyền lại quỷ dị tĩnh mịch. Đinh Như trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ không dám tin. Lần này Long Hành phòng làm việc lòng người bên trong kỳ thật đều rõ ràng. Muốn lấy được cái này độc nhất vô nhị tin tức. Nhưng thật ra là cũng không dễ dàng. Xuống đến phòng làm việc nhân viên, lên tới công ty lão bản. Đối với lần này răng sắt có thể hay không chọn chúng Long Hành phòng làm việc tiếp nhận phỏng vấn. Kỳ thật trong lòng là căn bản không có lòng tin. Cho nên ngay từ đầu lúc họp, lão bản liền làm xong dự tính xấu nhất, ở giữa cũng không có cái nào phóng viên đón lấy lão bản. Hiển nhiên cũng không có nắm chắc, nào biết cuối cùng một cái làm việc có vẻ hơi xúc động người mới. Người người đều đang cười nhạo nàng ý nghĩ hão huyền thời điểm. Nàng lại thật sự như đụng đại vận, đạt được cuộc phỏng vấn này cơ hội, tại phỏng vấn trước đó. Đào Đào phí hết tâm tư làm rất nhiều công khóa. Mỗi một vấn đề nàng đều luôn châm trước, răng sắt phỏng vấn địa điểm ở vào Thụy Cát khách sạn bên trong. Đường Long Hành phòng làm việc xe dừng ở Thụy Cát khách sạn dưới lầu. Thế Kỷ Ngân Hà Lâm thời an bài tới được bảo an kiểm tra Đào Đào trên thân vật phẩm tùy thân về sau. Đem thợ quay phim lưu tại bên ngoài, Đào Đào thẳng đến lúc này mới biết được. Răng sắt lần này tiếp nhận viếng thăm, là không tiếp thụ chụp ảnh, trong lúc nói chuyện với nhau nàng cũng làm thanh ngọn nguồn. Đây là người đại diện Hạ Siêu Quần giao phó, liền chụp lén cũng là không cho phép, hẹn xong thời gian là tại 3 giờ rưỡi, Đào Đào so dự định thời gian sớm khoảng chừng nửa giờ đến. Nàng thật lòng sửa sang lấy mình bản thảo, sợ mình nhìn thấy thần tượng thời điểm. Liền đem tất cả vấn đề đều quên lãng. 20 tầng 3 phòng khách quý bên ngoài phòng bị xâm nghiêm. Theo răng sắt danh khí dần dần vang dội, địa vị lên cao, Thế Kỷ Ngân Hà đối nàng cũng càng thêm coi trọng. Đào Đào đang vì nàng vui vẻ đồng thời, cũng có chút lo lắng. Nàng nữ thần chính từng bước một đi lên, mà nếu như chính mình không cố gắng, tại một chuyến này bên trong không có gì thành tích. Tương lai chỉ sợ liền lại tự mình đối mặt nàng, phỏng vấn tư cách của nàng cũng không có, lần này nàng có thể sử dụng mình là răng sắt fan hâm mộ thân phận. Bởi vì lúc trước IMAX rạp chiếu phim Gaza tầng ngầm lúc hợp phách sự tình, mà làm răng sắt nhớ phải tự mình, đạt được phỏng vấn cơ hội, lần tiếp theo loại này vận may sẽ không lại tiếp tục. 3:35, có người đúng giờ ra kêu, Long Hành phòng làm việc danh tự. Đào Đào đứng người lên, trên đầu gối thả notebook một chút liền rơi xuống đất, nàng không lo được đi nhạt, lớn tiếng hô, có, đi theo ta. Mạc An Kỳ nhìn thấy cô bé này thời điểm. Cười vẫy vẫy tay, Đào Đào chuẩn bị tốt nhiều vấn đề, có lão bản giao phó nàng hỏi, răng sắt cùng Lưu Nghiệp có phải là muốn hợp tác, quay chụp cái gì phim? Đối với trên mạng lời đồn đại nàng như thế nào đối đãi chờ mọi việc như thế vấn đề. Cũng có chính nàng muốn hỏi, có thể nàng tiến vào cái kia đóng chặt phía sau cửa. Nhìn thấy chính cầm ống hút cái chén đang uống nước răng sắt lúc. Cái gì đều đã quên, nàng trừng mắt một đôi mắt, ngốc hô hô hỏi, làm sao gầy nhiều như vậy. Răng sắt xuyên màu trắng viền lá sen áo không bâu quần áo trong. Hạ thân phối màu đen tu chân cắp luân quần, xuyên dây băng giày Dr. Martin, tóc xõa, hóa đạm trang, nghiêng đầu thời điểm, có thể thấy được nàng nửa bên mặt bộ rõ ràng đường cong. cầy đến cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương. Nàng cầm chén nước ngón tay tinh tế, da thịt trắng nõn hạ màu xanh mạch máu có chút nổi lên. Có loại yếu đuối cảm giác, răng sắt quay đầu, mặt của nàng càng nhỏ gầy. Mấy hồ năng nhìn thấy huyệt thái dương phụ cận mạch máu đường vân. Hàm dưới đường cong kiềm chế rất chặt, nàng tuổi không lớn lắm, vốn là có chút hài nhi mập. Đào Đào còn nhớ rõ hai lần trước nhìn nàng lúc kinh diễm. Lúc này lạnh không ngại thấy được nàng gầy đến cơ hồ thoát hình dáng vẻ. Một chút liền gấp, chuyện gì xảy ra, giọng nói của nàng có chút lo lắng. Là bởi vì đại diện công ty yêu cầu sao? Cái này là vấn đề thứ nhất sao? Răng sắt thả cái chén, nhìn xem sau khi đi vào liền mặt lộ vẻ lo lắng cô gái. Đùa nàng một câu. Đào Đào còn rất nghiêm túc lắc đầu, ngồi, ngữ khí của nàng cùng thần sắc hoàn toàn như trước đây. Thậm chí còn có tâm nói đùa với mình, nhìn không giống như là tâm tình rất tệ, hẳn không có nhận trên internet lời đồn đại vô căn cứ ảnh hưởng. Ta gần nhất ngay tại giảm béo, vì phim mới làm chuẩn bị, gầy đến người bên cạnh đều nhanh không biết ta. Cho nên lần này phỏng vấn là không có thợ quay phim chụp ảnh, răng sắt nhìn ra được cái này tên. Là Đào Đào người mới còn có chút khẩn trương. Nàng lúc nói chuyện, Đào Đào gắt gao nắm lấy notebook, một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, giống như sợ lỗ hổng nàng một cái biểu lộ giống như. Phim mới có cần gầy thân sao? Đào Đào hỏi một câu, nàng lúc này đã có mặt đối với thần tượng lúc tình cảnh. Còn có nhìn thấy răng sắt gầy đi trông thấy lúc lo lắng đau lòng. Nàng trong cặp mắt đem tâm tình của mình đều phản ứng ra. Răng sắt gật đầu, chỉ là vì canh thiếp gần kịch bên trong nhân vật nhỏ phóng viên khẩn trương đến không. Biết làm sao, bờ môi giật giật, giống như là không biết tại răng sắt nói xong câu nói này về sau. Mình muốn làm sao mở miệng, ta còn không hề đơn độc phỏng vấn qua. Cho nên có chút khẩn trương, nàng nói thực ra trong lòng cảm thụ. Chớ khẩn trương, răng sắt hơi hơi cười một tiếng. Ta đơn độc tiếp nhận viếng thăm kinh nghiệm cũng không nhiều. Không muốn đem tâm tình khẩn trương lây nhiễm ta. Sau đó ta còn có một cái viếng thăm muốn tiến hành, nàng cũng không có xem thường thì thầm trấn an. Vừa mới nói xong, Đào Đào mắt choáng váng. Một bên Mạc An Kỳ cũng nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Đào Đào cũng không nhịn được cong xuống khóe miệng. Nữ thần cùng nàng trong tưởng tượng cao nhã thanh lạnh ấn tượng giống như lại có khác nhau. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Dĩ nhiên thật sự cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Chuẩn bị xong vấn đề hỏi lên miệng. Sắt chuẩn bị phim mới. Là gần nhất nghiệp nội truyền đi nhốn nháo cùng Lưu Nghiệp hợp phách phim sao? Đúng thế, răng sắt rất sung sướng gật đầu. Đào Đào phát hiện phỏng vấn nàng cũng không khó thụ. Nàng không nói nhiều, nhưng có thể nói tuyệt đối không giấu giếm. Không có giống phóng viên ngành nghề tiền bối bên trong sợ nhất gặp được minh tinh như thế. Mang theo phóng viên như trêu đùa, thiên mã hành không vòng quanh. Nói một đại thông, có vấn đề tránh không đáp. Phỏng vấn thời gian vừa kết thúc, chỉnh lý bản thảo thời điểm. Lại phát hiện tin mới gì giá trị đều không có. Phóng viên không thích nhất chính là cùng dạng này minh tinh giao thiệp. Bận rộn nửa ngày, tất cả đều là uổng phí công phu không nói. Quay đầu còn phải chịu tổng biên tập mắng. Mình vắt hết óc cũng phải nghĩ biện pháp đem nội dung bổ sung. Răng sắt không có, nàng rất rõ ràng cáo chi Đào Đào nàng ranh giới cuối cùng ở nơi đó. Trừ cái đó ra nàng có thể nói. Nàng đều sẽ nói, canh thứ 3 cầu nguyệt phiếu, converter, lắc mê trang, hết chương.